huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 346, chương 349, dập đầu xin lỗi. Dị biến lại xuất hiện. 5/5, mọi người cùng nhau tiến lên. Mấy vị thanh minh thánh điện trưởng lão liều chết xông tới. Tế xuất giống như đại dương thần lực, thần hoa tràn ngập hư không, bao phủ thiên địa, muốn đem Tiêu Phàm luyện hóa cùng trấn áp. Đây là thanh minh thánh địa bí thuật, có thể nhường cho mấy người thần lực nối liền cùng một chỗ, phát huy ra không có gì sánh kịp chiến lực. Ngoài ra, càng nắm chắc hơn vị trưởng lão đánh ra mấy tôn cường lực pháp bảo, phát sinh hàng loạt khủng bố tiếng xé gió, muốn đánh lén Tiêu Phàm. Mà lúc này, lão hòa thượng cùng hảo đức đạo nhân cũng đều xuất thủ, đem cái kia mấy tôn trưởng lão chặn lại, giảm bớt Tiêu Phàm áp lực. Hiu, một đạo thanh thúy tiếng xé gió vang lên, cái kia tử ngọc hồ lô hóa thành một đạo tử quang, rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Toàn lực thôi động bí chữ binh, dưới tình huống thanh minh thánh chủ căn bản là không có cách ngăn cản Tiêu Phàm cướp đoạt nắm quyền trong tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử ngọc hồ lô rơi vào Tiêu Phàm trong tay. "Đều quỳ xuống cho ta." Tiêu Phàm tay giơ cao vạn vật mẫu khí đỉnh, một bước ra vài trăm thước, nhằm phía cái kia mấy tôn liều chết xung phong trưởng lão. Tóc đen bay phấp phới, sát khí vang chín tầng trời, như dẫy khỏi gông xiềng, từ địa ngục tuôn ra vô thượng ma thần một dạng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Như vậy khi thế đáng sợ, nhất thời làm được một tất cả trưởng lão nhất tề biến sắc. Nhưng bọn hắn giờ phút này đã không có đường lui, chỉ có tử chiến. Ông, hư không run rẩy dữ dội, như một tấm vải rách giống nhau, ở kinh phong bên trong rung động, dung chuyển bất kham. Tiêu Phàm tay giơ cao vạn vật mẫu khí đỉnh, đưa nó làm một tòa núi thần, lăng không đè xuống, kéo theo vô tận huyền hoàng chi khí, như một mảnh tinh không ép xuống, chấn thiên hám địa. Đây là cực kỳ khủng bố công phạt. Vào giờ khắc này, thiên địa đại chấn động, hư không tựa như một mặt vải rách một dạng, bị xé nứt khắp nơi nghiền nát, có vô tận hư vô chi lực trào đãng mà ra, tựa như đại dương mênh mông trong kinh đào hải lãng, cực kỳ kinh người. Đại địa duy trì liên tục không ngừng ở đổ nát, nghiền nát, tựa như ngày tận thế một dạng, không biết có bao nhiêu dãy núi ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới, ầm ầm đổ nát, đá lớn bay tán loạn, mặt đất càng là ra nẻ ra từng đạo đại lỗ thủng, tựa như mạc nhện một dạng, rậm rạp, không hề đứt đoạn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Lập tức, cái kia mấy tôn liều chết xung phong trưởng lão dồn dập bị cái này vô biên vô tận khủng bố uy áp sinh sôi đè không thể nhúc nhích. Liền mặt khác mấy tôn trưởng lão sử dụng pháp bảo đều rất giống tĩnh ở tại hư không một dạng, răng rác, răng rác, răng rác, những cái này công phạt mà đến pháp bảo tựa như không thể chịu đựng vạn vật mẫu khí đỉnh khủng bố uy năng, phát sinh từng tiếng thanh thúy tiếng nổ vang, nứt ra từng đạo kẽ hở nhỏ, cũng đang không ngừng khuếch trương đại bên trong. Sao, tại sao có thể như vậy? Thanh minh thánh chủ cùng Lạc Vũ thánh tử vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, bọn họ tính toán qua Tiêu Phàm chiến lực, tự nhận dù cho không cách nào một lần hành động đem Tiêu Phàm trấn áp, nhưng cũng không trở thành như vậy dễ dàng đã bị Tiêu Phàm nghiền ép chứ. Vị kia đi qua thiên khiển tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh, lại có kinh khủng như vậy uy năng sao? Hiện tại đến phiên các ngươi. Tiêu Phàm duỗi bàn tay, đang cùng hảo đức đạo nhân các loại chờ người đại chiến mấy tôn trưởng lão, như diều đứt dây một dạng, bị Tiêu Phàm lôi kéo qua đây, trấn áp với vạn vật mẫu khí đỉnh phía dưới, không thể nhúc nhích. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là đưa tới không ít sinh linh chú ý. lập tức đều là vẻ mặt chấn động màu sắc. Đây chính là Thanh Minh Thánh Địa mấy vị bất thế xuất trưởng lão. Lại đơn giản như vậy bị Đông Vực vị kia yêu nghiệt trấn áp thôi. Cái này vui đùa mở đại phát, ngay trước Thanh Minh Thánh Chủ. Đối đãi như vậy Thanh Minh Thánh Địa trưởng lão, chỉ sợ là muốn dẫn phát náo động nha. Rốt cuộc là bởi vì chuyện gì, lại dẫn tới Thanh Minh Thánh Địa người cùng Đông Vực vị kia yêu nghiệt đối mặt. Một đám sinh linh tất cả đều nghi hoặc khó hiểu. Nhân tộc từ trước đến nay này đây đoàn kết chứ danh. Tại sao lại phát sinh chuyện như thế? Vị kia Đông Vực yêu nghiệt sớm đã là nổi danh khắp thiên hạ chư tộc. Nhân tộc cao tầng làm bảo vệ có thừa mới là. Lại làm sao biết hướng hắn xuất thủ? Ngươi còn có gì để nói? Tiêu Phàm tóc đen bay phấp phới, đứng ngạo nghễ với vạn vật mẫu khí đỉnh chi thượng. Hạ phương một đám Thanh Minh Thánh Địa trưởng lão đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không cầm được nhỏ xuống. Vạn vật mẫu khí đỉnh uy áp khiến cho bọn họ như phụ vô tận sơn nhạc, toàn thân tất cả thần lực đều chỉ có thể dùng để chống đỡ cái kia vô tận trọng lực, chút nào phản kháng không được. Thậm chí bọn hắn giờ phút này ngay cả nói một câu khí lực cũng không có. Tiêu Phàm, ngươi không nên sằng bậy. Thanh Minh Thánh Chủ cố nén trong lòng tức giận, ôn hòa nhã nhặn nói ra, cái này đều là nhân tộc ta trụ cột vững vàng, nếu như hôm nay chết thảm ở trong tay của ngươi, thiên hạ tuy lớn cũng là lại không ngươi chỗ dung thân. Lúc này trong lòng cũng của hắn là hơi có chút hối hận. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm liền cực đạo đế binh đều chưa từng sử dụng, liền đưa bọn họ làm cho tình cảnh như vậy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Đông Vực yêu nghiệt chiến lực lại là như thế kinh khủng, thực sự vượt xa tưởng tượng của hắn. Tiêu Phàm bất vi sở động, khóe miệng nổi lên một đùa cợt màu sắc, nói, ngoặc kép. Hôm nay ta nếu không có cái này một thân bản lĩnh, chỉ sợ ta vật sở hữu đều sẽ bị các ngươi cướp sạch không còn. Các ngươi chính là như vậy thủ hộ nhân tộc. Lời này vừa nói ra, may là Thanh Minh Thánh Chủ ra mặt, dù dày cũng không khỏi một mảnh đỏ thẫm. Hắn đường đường một đời Thánh Địa Thánh Chủ, dĩ nhiên mơ ước tiểu bối gì đó lợi dụ hay sao, liền vận dụng vũ lực ngược lại bị đối phương trấn áp. Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ là hắn cái này Thánh Địa Thánh Chủ vị trí cũng khó bảo đảm. Dù sao chuyện này hắn có lỗi trước, hơn nữa so ra mà nói, Tiêu Phàm vô luận là chiến lực hay là tiền cảnh xa xa đều không phải là hắn có thể so sánh. Cân nhắc phía dưới, chỉ sợ còn lại 11 thánh địa đều không người biết chống đỡ hắn. Ngươi muốn như thế nào? Thanh Minh Thánh Chủ trầm giọng nói. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, các ngươi dập đầu xin lỗi, việc này liền tạm thời thôi. Mặt khác, ta cần phải biết rằng mới vừa sự kiện kia nguyên do. Người trước cũng không trọng yếu, trọng điểm là người sau, có thể khiến cho đường tốt. Đường một đời Thánh Địa Thánh Chủ liền ra mặt cũng không muốn, hướng hắn một cái hậu bối hung hãn xuất thủ, hiển nhiên trong này tất nhiên có đại bí mật. Tiêu Phàm đối với bí mật này cực kỳ là tò mò, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thanh Minh Thánh Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau một lát đang muốn mở miệng chi tế, hư không trong cái kia hai vị cực đạo đế binh phát sinh một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang, sinh sôi đánh hư không một mảnh nhỏ hỗn độn, có vô số vẫn thạch từ trời rơi xuống, uy thế ngập trời, trong nháy mắt, giữa sân hỗn loạn tưng bừng, vô số sinh linh thôi động các loại bí pháp, hoặc là né tránh, hoặc là đánh ra công phạt bí thuật, chém bạo rơi xuống vẫn thạch, thiên nột, ngọn núi kia khắp nơi di chuyển. Có sinh linh la thất thanh, vẻ mặt không thể tin dáng dấp. Tiêu Phàm nghe tiếng nhìn lại, cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị. ngọn núi kia loan, run lên một cái, tựa như nào đó sinh vật mạnh mẽ đang run rẩy một dạng. Vô tận đá lớn bùn đất lăn xuống, thanh thế lớn không ai bằng. Ra cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.